Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 78 ác mộng. Cả người chật vật bất kham, Kalina cầm lấy từ giáo vụ chỗ được đến bật lửa. Bật lửa cái kia quái vật trên người băng gạc, hoành, ngọn lửa nháy mắt cắn nuốt bị tạp ở kẹt cửa quái vật. Ô ô, à à. Quái vật tiếng kêu thảm thiết bén nhọn đến cơ hồ đâm xuyên qua Kalina màng tai. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua từ quái vật trên người túm xuống dưới học sinh chứng. Trong mắt lóe lệ quang, học sinh chứng thượng, một cái xinh đẹp tóc vàng nữ hài cười đến ánh mặt trời cực kỳ. Kalina thu hồi học sinh chứng, môi run nhè nhẹ, nàng không biết chính mình giết chết đồ vật là cái gì. Nhưng nếu không như vậy làm, nàng liền sẽ chết. Thứ lạp, lưỡi dao xẹt qua vách tường thanh âm vang lên. Kalina lập tức cảnh giác mà quay đầu nhìn về phía bên trái hành lang chỗ sâu trong. Hành lang chỗ sâu trong trong bóng tối, một cái kim sắc tóc ngắn nam sinh đem dao nhỏ chát nhập mặt tường. Sau đó ngẩng đầu, lộ ra chính mình tràn đầy bỏng sau lưu lại vết sẹo mặt. Hắn cười cười, dữ tợn mà tràn ngập ác ý. Xuất sắc biểu diễn, ta chờ mong ngươi tiếp theo chàng diễn xuất. Khắc khắc khắc khắc khắc. Kalina nhìn cặp kia u lam sắc đôi mắt, cảm giác chính mình cơ hồ vô pháp hô hấp, bởi vì hắn chính là nhân loại nội tâm sâu nhất sợ hãi. Ngoặc kép, ngươi là ai? Kalina áp xuống trong lòng sợ hãi, lớn tiếng hỏi. Đáng tiếc, nơi đó đã không còn có cái kia nam sinh thân ảnh. Tuyển tự ác mộng sao? Chu Vũ nhìn cái kia đứng ở hành lang cuối nam nhân. Ngọc lục bảo sắc trong mắt trung hiện lên một tia khó hiểu. Là hắn, cái kia xuất hiện ở hắn trong mộng người. Kia hết thảy, nguyên lai không chỉ là một giấc mộng mà thôi sao? Như vậy, người rốt cuộc là ai đâu? Là cái kia vẫn luôn ở giúp hắn không biết tồn tại sao? Vincent cùng Kenny suýt nữa bị đột nhiên toát ra Chu Vũ sợ tới mức bệnh tim phát. Lúc này lại nhìn đến cái kia bị đốt trọi quái vật cũng theo tới hành lang nơi đó. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng cực kỳ. Không cấm lên tiếng khóc giống lên. Không không, buông tha chúng ta đi. Thần minh tại thượng, ta cũng không dám nữa khi dễ người. Cao to Vincent gắt gao mà ôm bên người Kenny. Tại đây một khắc khóc đến giống cái mới vừa mãn 3 tuổi hai tử. Ô ô ô ô, thực xin lỗi, Chu Vũ, mau, mau vào phòng học, đó là cái sẽ giết người quái vật. Nước mắt nước mũi giàn giụa, trên lưng còn treo một cái Vincent Kenny cũng tay chân cùng sử dụng hướng trong phòng học bò. Biên bò còn biên nhắc nhở Chu Vũ chạy nhanh cũng trốn vào tới. Chu Vũ nhíu mày. Đi ra phòng học, tránh đi này hai cái liều mạng hướng phòng học tễ ra hòa. Hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn cái kia cương tại chỗ nam nhân. Nam nhân vẫn như cũ dùng tay che lấp chính mình mặt. Cũng không nhúc nhích, Chu Vũ như hồ nước giống nhau trong suốt trong ánh mắt toát ra một chút chần chờ. Hắn tổng cảm thấy người này rất quen thuộc, bởi vì khoảng cách khá xa. Hắn vô pháp nhìn đến nam nhân kia dung mạo. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn bại lộ bên ngoài bàn tay thượng kia gập ghềnh bỏng cháy sau dấu vết. Ở thượng một lần trong mộng, hắn đã từng cho rằng hắn là Morris, mà người nam nhân này thề thốt phủ nhận. Cho nên, Chu Vũ cũng chỉ cho rằng đó là chính mình tưởng niệm quá độ mới có thể xem ai đều như là Morris. Liền ở trong mộng cũng đều là Morris, người rốt cuộc là ai? Chu Vũ hướng nam nhân nơi phương hướng đi đến. Muốn thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, nhưng mà ngay sau đó, cái kia thân ảnh liền biến mất ở không khí bên trong. Nam nhân kia không thấy, Chu Vũ đi đến vừa rồi nam nhân đứng thẳng vị trí thượng. Rũ mắt nhìn nhìn kia khối không hề dấu vết mặt đất. Hiện tại hắn là đang nằm mơ, vẫn là này hết thảy đều chỉ là hắn ảo tưởng. Chu Vũ nâng lên chính mình trắng nõn bàn tay. Ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhưng thật ra hy vọng này hết thảy đều là hắn một giấc mộng. Bởi vì nếu kia thật là Morris nói, hắn vô pháp tưởng tượng hắn rốt cuộc tao ngộ như thế nào cực khổ. Hẳn là không thể nào, hẳn là ta suy nghĩ nhiều, tóc đen lục mắt thiếu niên dùng bàn tay che khuất đôi mắt. Muốn cho chính mình nhanh lên bình tĩnh lại. Ô ô ô, cứu mạng A tương đương, một trận quỷ khóc sói gào cầu cứu thanh đem Chu Vũ cũng không quá ổn định tinh thần. Trạng thái chung kéo ra tới, hắn thở ra một ngụm chọc khí, đem tầm mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa Hàng Hiên. Đi đến Hàng Hiên, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn cái kia đem chính mình đầu nhét vào thùng rác Zini. Hỏi, ngươi đang làm gì? Hắn liền nói vì cái gì cái này cầu cứu thanh cảm giác dầu dĩ. Như là bị thứ gì che lại miệng giống nhau. Zini mắt điếc tai ngơ tiếp tục loạn choạng chính mình đầu. Tính cả trên đầu thùng rác cùng nhau đâm hướng về phía phụ cận mặt tường. Thanh âm rất đại, phỏng chừng cũng rất đau. Chu Vũ một chân đem Zini trên đầu thùng rác đá đến một bên. Sau đó liền xoay người chạy lấy người. Chỉ dư vẻ mặt dại ra Zini đỉnh đầy đầu đầy cổ rác rưởi ngồi ở Hàng Hiên phát ngốc. Trong lòng nghi hoặc thật mạnh Chu Vũ về tới vừa rồi trong phòng học cầm lấy chính mình cặp sách. Chuẩn bị rời đi trường học về nhà, nhưng mới vừa cầm lấy cặp sách, Chu Vũ liền cảm giác chính mình ống quần bị ai túm túm. Vì thế cúi đầu nhìn lại, Vincent cùng Kenny hai người xúc ở góc tường. Chậm gì gì ngồi xổm dịch tới rồi hắn bên người, mắt lộ mong đợi chi sắc, thân ái, ách chu, cái kia quái vật hắn đi rồi sao, Chu Vũ có điểm cay đôi mắt mà nhìn này hai cái tráng hán xúc thành một cái cầu bộ dáng. Mặt vô biểu tình nói, không có, còn ở cửa thù, nghe vậy, Vincent hai người tức khắc run lên, tiếp tục lùi về góc tường, không dám lại ngẩng đầu. Chu Vũ không lại để ý đến bọn họ, thẳng đi ra phòng học, đi ngang qua cái kia vẫn như cũ đầy mặt dại ra Zini thời điểm còn không quên dẫm một chân. Này ba cái gia hỏa luôn luôn thích khi dễ nhỏ yếu. Hắn qua đi cũng không thiếu bị khi dễ, lần này tuy rằng không biết vì cái gì bị dọa thành cái dạng này. Nhưng tóm lại là cái giáo huấn, hắn không bỏ đá xuống giếng cũng đã thực khoan dung. Đi ra trường học, Chu Vũ lấy ra cặp sách dù, lộ ra như suy tư gì biểu tình, này đem mới tinh gấp dù vẫn như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu. Màu lam nhạt vải dệt giống như là xanh thẳm không chung giống nhau. Làm người nhìn thực thoải mái, hắn đã từng cùng Morris nói qua, chính mình thực thích màu lam mơ siêu đặc biệt là Morris đôi mắt nhan sắc. Nghĩ đến đây. Chu Vũ thâm màu xanh lục đôi mắt ảm đạm xuống dưới. Cái kia xa lạ lại quen thuộc nam nhân, rốt cuộc là ai đâu? Vừa đi vừa tự hỏi Chu Vũ không chú ý tới phía trước nghênh diện mà đến một cái dáng người cường. Tráng đến khoa trương nam nhân, lập tức bị đâm một cái bả vai, suýt nữa té ngã không nói. Trong tay dù cũng rơi xuống ở trên mặt đất, ngô, Chu Vũ ăn đau kêu lên một tiếng. Hoãn một chút mới ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cùng hắn chạm vào nhau nam nhân. Nhìn người nam nhân này, Chu Vũ đồng tử co rụt lại. Đó là một cái dị thường cao lớn gia hỏa, ăn mặc một thân cực đại áo lông vũ, che lấp không được khoa trương cơ bắp đem chỉnh kiện quần áo căng đến phình phình. Có một loại thập phần quái dị cảm giác, nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua bị hắn đụng phải một chút nhỏ gầy nam sinh. Ánh mắt lạnh nhạt nói, đi đường chú ý xem lộ, dứt lời, nam nhân liền bước chân tiếp tục về phía trước đi đến. Chu Vũ nhặt lên rơi xuống trên mặt đất dù, đánh rớt mặt trên lây dính cho bụi, đạm mạc mà nhìn nam nhân bóng dáng, người này trên người có một loại kỳ quái không khỏe cảm. Thật giống như không thuộc về trấn nhỏ này giống nhau, không, có lẽ nên nói là không thuộc về thế giới này giống nhau. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi Chu Vũ đột nhiên cảm giác trái tim căng thẳng. Một vài bức điện ảnh phim nhựa giống nhau hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở Chu Vũ trước mắt. Làm hắn nháy mắt hoảng hốt một chút. Cái gì, ách, Chu Vũ đỡ lấy bên cạnh hàng cây bên đường. Chậm rãi ỉ ở mặt trên bình ổn chính mình trong đầu sóng to gió lớn. Một vài bức hình ảnh liên tiếp xuất hiện. Có được cùng vần giống nhau gương mặt nam nhân liều mạng chạy vội ở trống vắng trên hành lang. Bị một cái cả người đốt trọi nam nhân cấp bổ ra đầu. máu tươi nhuộm đầy một chỉnh mặt vách tường. Tim sắc tóc dài Annie bị bó ở một chương trên giường bệnh. Một phen cơ điện đem thân thể của nàng cắt thành vài phân. Mà ở máu tươi văng khắp nơi đồng thời, cái kia cả người dữ tợn vết sẹo nam nhân lộ ra một mặt khoái ý mà vặn vẹo tươi cười. Một tòa âm u giáo đường nội, một người mặc áo đen nữ nhân nhìn bị người ép, quỳ gối dưới chân tóc vàng thiếu niên, lộ ra một mặt trách trời thương dân mỉm cười. Nàng bên cạnh là đầu đội hắc sa Annie cùng vẻ mặt đắc ý vần. Giá chữ thập thượng, tóc vàng thiếu niên lộ ra âm độc ánh mắt, hắn nguyền rủa dưới đài mọi người vĩnh thế không được siêu sinh. Ngay sau đó, ngọn lửa cắn nuốt hình ảnh chung hết thảy. Chu Vũ khó có thể chịu đựng như vậy hình ảnh kích thích. Chào mày, sắc mặt trắng bệch, Morris, đó là, Morris, luôn luôn biểu tình lãnh đạm tóc đen thiếu niên sắc mặt trắng bệch mà mở mắt. Một sợi nước mắt nháy mắt xẹt qua hắn gương mặt, duỗi tay lau đi trên mặt không chịu khống chế chảy xuống nước mắt. Chu Vũ kia bị nước mắt gột rửa quá mà có vẻ càng thêm sáng ngời mắt lục trung hiện lên mê mang chi. Sắc, vừa rồi những cái đó đều là cái gì? Những cái đó đều là thật sự. Không biết vì cái gì, Chu Vũ thực xác định vừa rồi những cái đó đều không phải là hắn ảo tưởng, mà là xác thật phát sinh quá sự tình. Như vậy, cái kia cả người bị bỏng dấu vết nam nhân, chính là Morris sao? Tí tách, âm trầm dưới bầu trời nổi lên vũ, nước mưa tích ở Chu Vũ trên người, nhiễm ướt một tiểu miếng vải liêu. Hắn dùng có chút run rẩy tay tạo ra kia đem dù, đi hướng giáo đường phương hướng. Hắn muốn đi hình ảnh kia tòa giáo đường nhìn xem mơ siêu là thật là giả, hết thảy đều sẽ ở nơi đó được đến nghiệm chứng. Cứ việc hắn phi thường hy vọng này hết thảy đều chỉ là hắn một hồi ác mộng. Mộng tỉnh lúc sau, hắn Morris vẫn như cũ là cái kia chưa bao giờ trải qua quá tai nạn, rộng rãi vui sướng tóc vàng thiếu niên. Này tòa thị trấn cũng không tính đại, cho nên chỉ có hai tòa giáo đường đều là làm người biết. Chu Vũ nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ từng đi qua vài lần cái kia giáo đường, cho nên mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra kia quen thuộc trang trí. Hắn thực xác định, hình ảnh Morris bị trói lên cưỡng bách quỳ xuống cái kia giáo đường chính là kia tòa hiếm khi có người đi cựu giáo đường. Chu Vũ nện bước càng mại càng lớn, cuối cùng trực tiếp chạy lên. Hắn chỉ nghĩ muốn nhanh lên nghiệm chứng trong đầu hình ảnh. Hô, gió lạnh gào thét từ Chu Vũ bên cạnh thổi qua, thổi chúng trong tay hắn dù đều có chút lay động. Chu Vũ nhíu nhíu mày, đơn giản đem dù thu lên, cứ như vậy dầm mưa lành nề người thưa thớt trên đường chạy vội. Trời mưa cũng không lớn, nhưng gió lạnh lại vẫn như cũ thập phần đến xương. Chỉ chốc lát sau liền đem Chu Vũ tái nhợt gương mặt quát đến càng trắng vài phần. Thực mau, chạy vội trên con đường lớn, Chu Vũ thấy được phía trước xuất hiện một cái rất quen thuộc thân ảnh. Lập tức dừng bước chân, cho ngươi tiền, nhanh lên cho ta thần minh chúc phúc. Mau, dáng người mập mạp trung niên nam nhân bái ven đường một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Mặt lộ vẻ cầu xin chi sắc, Eugene. Chu Vũ cẩn thận tránh ở ven đường lùm cây sau, nghe lén bọn họ đối thoại, này thực không thích hợp, cái này uổng làm cha Eugene ngày hôm qua cũng đã bởi vì họa thượng nguyên rủa mà nằm trên mặt đất. Khởi không tới, như thế nào hôm nay có thể trực tiếp chạy ra môn tới. Chút tiền ấy không đủ bày ra ngươi thành kính, ta thân ái Eugene, một cái ôn hòa giọng nữ từ bên trong xe truyền đến. Nhưng là, hảo đi. Thần luôn là khoan dung, lần này liền tặng cùng ngươi đi. Một lát sau, một người cao lớn hắc y bảo tiêu xuống xe, đưa cho chờ ở ven đường Eugene một tiểu túi màu trắng bột phấn. Eugene cũng đem trong lòng ngực ôm một túi tiền lẻ giao cho hắc y bảo tiêu. Eugene phủng kia một tiểu túi bột phấn, như đạt được chí bảo. Cảm ơn ngài nhân từ, lần này cũng là ít nhiều ngài đã đến. Ta mới có thể từ ma quỷ nguyền rủa chung thoát thân ra tới. Về sau đại chủ giáo ngài nếu là có cái gì phân phó, Eugene ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Không cần khách khí, Eugene, người ta đều là thần tín đồ. giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Bất quá, lần này có lẽ thật sự yêu cầu ngươi giúp một chút tiểu vội, cái kia ôn nhu giọng nữ trung lộ ra một cổ không dung cự tuyệt ý vị. Đem con của ngươi Chu Vũ mang lại đây. Chu Vũ ngọc lục bảo sắc con ngươi tràn đầy lạnh băng cảm xúc. Hết chương.